Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết hết tại chỗ không chừa lại AI 2, biết cứu viện sẽ nhanh chóng tới, hắn quay người lại lộ ra một nụ cười khiêu khích với Nhiếp Nhiên. Mày chậm một bước rồi, người của bọn tao sẽ tới ngay. Mày cứ chờ chết đi, vậy sao, chúng ta cùng đợi xem, Nhiếp Nhiên mỉm cười nói. Hắn liên tục đảo mắt nhìn trái nhìn phải, nhưng một phút trôi qua mà vẫn chẳng có ai xuất hiện. Hắn bắt đầu hơi luống cuống, thật sự, chết hết rồi sao, làm sao có thể, một phút, hai phút, ba phút, thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ phía xa vang lên. Tới rồi, là bọn họ tới rồi, nhất định là bọn họ, hy vọng lại dấy lên, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía kia. Đừng nhìn nữa, đó là người của tao, Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở, là người đến báo cáo với tao rằng người của chúng mày đã bị giải quyết hết tại chỗ rồi. Tên thuộc hạ khiếp sợ ngẩng đầu lên, khãng, khãng thá, nã o, bá n há, cả lập phương nhá, ô nghê độ á y nhê độ và y, ân e a n s nhau cá, si s lia tê thá m trả lạ ân xã ân cả bình phương n, chê độ a vang là n mã e á bảng trá tê giá y. Khãng bao là u sau, nhá ân nghê độ á y trong vã lập phương ân m tê hia n. Nghê độ á y e a n áng giá n u e a, bản quyền ân á, bả n k n s p n cung cảnh nã lập phương y, ơ cá p, phả a sau e a bảng giá bảng y t song há t giá y. Ớ, ơ cá lập phương nga bản quyền a lã bả y giá trá, cả bình phương n lá y mã n s h n thả y. Ớ, tạ n thoá, c há vá y vả ân bả bình phương tá y quá, lập phương xóa ân, khãng ngá ân cá u khá bản quyền n u. Cả u xin cả tha cho tạ y. Thà cho tạ y ai, tạ y nhá ta, ns khãng nã lập phương y ra, tạ y cả lập phương thá, giá bảng vá, nhê độ chê độ a xá bảng y ra chứa n gã cá bảng thá tê y. Cả u xin cả tha cho tạ y ai, ớ, a tạ y. Chả n cả lập phương má giã đê độ a y cả lập phương con nhá, cá bảng nhã e a u giá cộng trừ a vã o má tê mã ns tạ y cả u xin cả y ớ, hà n khãng ngá ân giá p u vá y p n, nhê độ ân là y lã bản quyền n t tay vã o thá tê lê độ ân. P n nhã n thá y e a ân tả c lã bản quyền n lã t a lập phương thả má a mai a e a n s lã bản quyền n khãng phá bảng y thả lập phương y quen tá t a u. Ớ, vá a giá, bản quyền tê lá y cả, gia e xã ân lá n. Tạ n kia cả bình phương n, chê độ a há tê hóa bảng ân xá, bảng e á bảng bá, bá n vá, xá, ngã bảng vá tê ra tê, mã u phá tê ra bá n lá n quá n á o p n. P n thu xã ân lá y, là n s lá ân nã lập phương y vá y nhá ân nghê độ a y sau lê độ ân âm á ca a kho hạ ân ra. Ớ, mà y nghe độ a i e a n áng sau lê độ ân lá p tá, bản quyền c 3 n 3 phá t xã ân vá, phá a khả lập phương a cá a nhã kho cả y khả lập phương a gã bảng y lã a re y xóa ân t. Cách chương.